Cẩm Đường Xuân, chương 1, ân điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lời của bé Nhami 111. Chấm chấm chấm, lại là tôi đây, như tôi đã nói thì sau chương cuối của bộ Không Phụ Thê Duyên, tôi sẽ tiếp tục gửi đến mọi người bộ Cẩm Đường Xuân này, nên hôm nay chúng ta bắt đầu chương 1 luôn nhan. Mỗi tác giả có văn phong và cách hành văn khác nhau, tôi sẽ cố gắng sắp xếp từ và truyền tải lại nội dung câu chuyện từ bản convert theo cách tôi thấy dễ hiểu nhất để mọi người dễ đọc. Nếu có lùng cùng chỗ nào thì cứ nhắn tôi nhé. Giờ thì mời mọi người đọc chương 1 thôi nè kakaka chương 1. Trời tờ mờ sáng, chân trời vừa mới nổi lên một quầng sáng màu trắng bạc. Một cỗ xe ngựa không có gì thu hút chậm ra từ bên trong hoàng cung, chạy về phía dịch quán tại phía đông kinh thành. Bánh xe lăn trên đường đá xanh rộng lớn tạo nên từng trận âm thanh. Ken két trên đường phố vắng lặng quạnh quẽ, ánh sáng dưới mái hiên xe làm cho bóng xe ngựa một lần nữa trải dài xuống đường. Trên xe ngựa, đầu ngón tay đường ngọc nắm thật chặt cổ tay trắng nõn tại chỗ ống tay áo thêu bướm, mặc dù đã cố gắng chấn định nhưng cổ tay ngọc vẫn hơi run. Đường ngọc vào cung hơn 10 năm, một mực cẩn thận ẩn nhẫn, ngóng trông, nhẫn nhịn đến 5 tháng được xuất cung, mang theo của cải tích lũy được trong những năm này về lại Bình Nam chiếu cố tổ mẫu. Chờ qua hết ngày hôm nay nàng liền có thể xuất cung. Tổ mẫu còn đang chờ nàng tại Bình Nam, đường ngọc nắm chặt lòng bàn tay, hốc mắt nhịn không được đã ẩn ẩn đỏ. Đất Phong Kính Bình Hầu giàu có nhưng lại xa, thiên gia muốn dùng kim chi ngọc diệp, công chúa, lôi kéo Tâm Kính Bình Hầu, dưới gối lại chỉ có một nữ nhi do hoàng hậu sinh ra. Nghe nói khi còn nhỏ Kính Bình Hầu từng lưu lạc bên ngoài, thân thể vẫn yếu ớt nhiều bệnh, nên bên cạnh ngay cả một cơ thiếp hầu hạ cũng không có. Thiên gia sợ công chúa chịu ủy khuất ở chỗ Kính Bình Hầu, liền để cho hoàng hậu lựa chọn ra từ trong cung một cung nữ ý thức cẩn thận, lại tin tưởng được đi dịch quán thử cưới. Việc này lộ ra sợ không tốt, sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi cả hai bên thiên gia cùng Kính Bình Hầu cho nên cần xử lý thích đáng. Việc quan hệ đến tương lai của nữ nhi, hoàng hậu kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng vẫn chưa có kết quả. Vừa đúng lúc nội thị quan trong cung trình lên một phần danh sách ân điển đã được chuẩn bị kỹ càng cho hoàng hậu xem xét. Tháng sau đúng lúc là đại thọ 60 của Thái hậu, khắp chốn vui mừng, trong cung sẽ ân điển cho một nhóm cung nữ chưa đến tuổi xuất cung rời cung trước hạn định, để làm tăng thêm phúc thọ cho Thái hậu, danh sách này cần trình lên cho Hoàng hậu xem qua trước. Hoàng hậu không quan tâm nhìn lướt qua, đôi mắt phượng đột nhiên nhìn thấy tên Đường Ngọc. Đường Ngọc, đôi mắt đẹp của Hoàng hậu đột nhiên phát sáng, Đường Ngọc vào cung hơn 10 năm, luôn cẩn thận ổn trọng, là một trong mấy người trong cung không thể tìm thấy lỗi sai. Luận ý chặt chẽ, xử sự chu toàn, càng không thể tìm ra người nào tốt hơn so với Đường Ngọc. Mặc dù ấn tượng về diện mạo và dáng người Đường Ngọc có thể tính xuất chúng hơn các cung nữ khác trong cung, nhưng bởi vì tính tình điệu thấp ổn trọng, lại không sử dụng các lạt chiêu số như người khác, chỉ một lòng ngóng trông đến 5 tháng được xuất cung. Trong số các trưởng sự cô tại nội cung, ấn tượng của Hoàng hậu đối với nàng vô cùng tốt. Nguyên bản, Đường Ngọc vốn còn tới 3 năm nữa mới được phép rời cung, lần này lại xuất hiện trong danh sách ân điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu hơi nheo mắt, nếu Đường Ngọc một lòng muốn cầu ân điển, vậy liền cho nàng ân điển, đồng ý cho nàng xuất cung. Dựa vào tính tình ổn trọng chu toàn của Đường Ngọc có thể sẽ làm thỏa đáng việc tại chỗ Kính Bình Hầu, cũng đáng tin, lại kín miệng, biết cái gì cần nói cái gì không nên nói. Sau khi xong việc ân chuẩn cho nàng rời kinh về Bình Nam, nàng cũng sẽ không sinh ra tâm tư muốn ở lại gây một ngạt. Việc này Đường Ngọc đi là thỏa đáng nhất. Từ trong Loan Phượng Điện đi ra, Đường Ngọc liền biết việc này đã không có cơ hội xoay chuyển. Việc thử hôn này, bất luận là đối với thiên gia hay đối với Kính Bình Hầu đều không phải việc có thể lộ ra bên ngoài, cho nên trước khi Hoàng hậu triệu nàng tới Loan Phượng Điện nhất định trong lòng đã có chủ ý, nàng ở trong cung cẩn thận hơn 10 năm, không thể ngay cả điểm này cũng không hiểu rõ. Cũng sẽ không nhìn lúc Hoàng hậu ân cần hỏi han, hỏi thăm bệnh tình tổ mẫu nàng, hay ở trước mặt nàng bày ra vẻ khó xử, mà lại xem như thật. Ân điển của hoàng gia, nói ân điển là ân điển, nhưng cũng có thể là bùa đòi mạng. Nếu nàng thực hiện giữ khuôn phép hồi cung phục mệnh, có lẽ hoàng hậu sẽ có 8-9 phần ân chuẩn cho nàng ra cung. Còn nếu nàng không thực hiện, chỉ sợ cả cuộc đời này không còn cơ hội ra cung gặp mặt tổ mẫu nữa. Tổ mẫu bệnh nặng, nàng không có quyền lựa chọn. Bánh xe cuồn cuộn đi về phía dịch quán, ánh nắng ban mai nhàn nhạt dần dần thay thế cho ngọn đèn dầu treo trước mái hiên, xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa nhỏ dịch quán. Các quan lại hay quyền quý nơi khác nhập kinh, phần lớn đều đặt chân tại dịch quán. Kính Bình Hầu hôm qua vào kinh thành, thiên gia sắp xếp cung yến thay hắn bày tiệc mời khách, đêm qua rất muộn mới về lại dịch quán, giờ này hắn cũng vừa xuống giường. Vào canh giờ này, tại cửa nhỏ dịch quán có rất ít tiểu lại cùng thị nữ tới lui, Đường Ngọc trước khi rời cung đã thay đổi một bộ y phục thị nữ dịch quán, trong cung cố ý chọn canh giờ này vì không muốn làm người khác chú ý, Văn Quảng vén mảnh long trên xe ngựa lên, trầm giọng nói. Cô, đến rồi. Đường Ngọc vốn là cô trưởng sự nội cung, trong cung, Văn Quảng một mực gọi nàng là cô. Thanh âm Văn Quảng đánh gãy suy nghĩ của Đường Ngọc, ánh mắt Đường Ngọc trệ, rất nhanh thu liễm lại cảm xúc trong mắt, đứng dậy xuống xe ngựa. Văn Quảng thấy chóp mũi nàng đỏ ửng, trong lòng cũng thấy khổ sở. Ngày sau cô phải làm sao đây? Hướng một đường đi thẳng vào bên trong nội uyển, cả một đoạn đường Văn Quảng cùng Đường Ngọc đều không lên tiếng. Tiên hiệp hay, đến khi dừng chân trước lạc uyển, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, dựa theo đèn chiếu sáng bên trong ngoại gian, hắt ra bên ngoài một thân ảnh mơ hồ ngồi đọc sách trước bàn. Ngoại gian, gian bên ngoài của phòng ở, hốc mắt Đường Ngọc lần nữa lại đỏ. Đường Ngọc cúi đầu, không tiếp tục nhìn thân ảnh kia cũng không muốn nhìn lại. Văn Quảng đi vào trước, cửa phòng khép hờ, Đường Ngọc mơ hồ nghe được âm thanh nhỏ vụn của Văn Quảng, rồi sau đó, người bên trong ngoại gian bình thản đáp lời. Tiến vào, Đường Ngọc siết chặt các đầu ngón tay ẩn bên trong tay áo, trong đầu lại càng thêm trống trải, choáng nặng nề giống như kết thành một khối, dưới chân lại cất bước theo quán tính. Trên người nàng có mùi hương hải đường cực thanh đạm, đối với mùi hương hải đường Trần Thúc cực kỳ mẫn cảm, đôi mắt dừng lại có chút không hiểu nhìn nàng nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, nàng cúi đầu, hắn không nhìn rõ gương mặt nàng. Đường Ngọc biết đối phương đang đánh giá nàng, càng không dám ngẩng đầu lên. Trần Thúc nhanh chóng thu liễm ánh mắt, ra ngoài đi, những lời này rõ ràng là nói cùng Văn Quảng. Việc hôm nay không thể lên được mặt bàn nên ai cũng đều sẽ không nói rõ. Văn Quảng hướng Kính Bình Hầu cung kính chắp tay, rồi sau đó lui xuống đi ra bên ngoài. Khi đi ngang Đường Ngọc thấp giọng nghẹn ngào nói, cô lát nữa gọi ta. Đường Ngọc gật đầu, cửa phòng, két, đóng lại từ bên ngoài, lòng bàn tay vốn lãnh lẽo của Đường Ngọc tựa hồ như rơi vào hầm băng sâu thẳm. Lông mi dài run rẩy theo, cố nén chua xót trong mũi, không có lên tiếng. Ngọn đèn trên bàn từ một bên chiếu tới, sáng tối giao nhau chiếu vào trên mặt nàng, chiếu ra một bên dung nhan thanh lệ của nàng. Trong phòng ngoại trừ Kính Bình Hầu và nàng cũng không có người khác, hô hấp của nàng dường như cũng dồn dập theo. Đối phương chậm chạp không chín mở miệng, hẳn là từ lúc nàng bước đi vào, hắn vẫn luôn đánh giá nàng nhưng vẫn không có lên tiếng. Đường Ngọc cũng vẫn luôn cúi đầu, thật lâu sau Trần Thúc mới mở miệng, lại đây, vì sao không ngẩng đầu lên, thanh âm hắn ôn hòa thuần hậu, nhưng Đường Ngọc nghe thấy da đầu đều tê dại. Đường Ngọc thấp giọng nói, sợ va chạm Hầu gia. Thiên gia cùng hoàng hậu đều đã gặp qua Kính Bình Hầu, nàng có nhìn thấy diện mạo Kính Bình Hầu hay không cũng không sao, sau đó, nhịn một chút liền đi qua. Trần Thúc đạm thanh, thì ra ngươi không câm. Đường Ngọc hơi giật mình, người trước bàn đã đứng dậy, đi vào phòng trong. Đường Ngọc trần trừ một lát cũng duỗi tay vén màn lên, đi theo vào phòng trong. Phía sau bình phong, là âm thanh cởi y phục sột soạt soạt. Sắc mặt Đường Ngọc thoáng chút tái nhợt, chung quanh vành mắt lại đỏ lên. Trước tấm bình phong, Đường Ngọc cũng duỗi tay cởi y phục khi trên người chỉ còn sót lại một cái áo yếm, người bên trong bình phong đi ra ngoài, Đường Ngọc cứng đờ, nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nghe hắn thấp giọng nói. Có thể, Đường Ngọc bỗng nhiên hiểu ý, đối phương hẳn là cũng giống như nàng, muốn nhanh chóng làm xong việc. Đường Ngọc không tiếp tục cởi dây phía sau cổ cúi mắt, đưa tay tháo màn gấm đang treo một bên xuống, bên ngoài màn gấm chỉ có một cây đèn chiếu rọi ánh sáng mỏng manh vào bên trong màn, nhưng trước khi màn gấm rơi xuống, nàng rõ ràng cảm thấy hắn đang nhìn cổ nàng nhiều hơn một chút. Hẳn vừa rồi hắn đã nhìn thấy được vết bớt hải đường trên cổ nàng. Nàng sợ hắn thấy rõ cho nên quay đầu đi chỗ khác. Nhưng lại nghĩ, nàng chẳng mấy chốc nữa sẽ rời kinh. Ngươi có việc phải làm, ta không làm khó ngươi. Thanh âm hắn như ngọc thạch ôn nhuận, đầu ngón tay lại lạnh bốt xoa lên. Đường Ngọc run rẩy, có chút không quen dạng thân cận này, nhưng không còn cách nào khác, đầu ngón tay chỉ có thể nắm chặt chăn gấm dưới thân. Nàng chưa từng gần gũi cùng nam tử nào, nhưng cũng biết được lần đầu sẽ rất phiền lòng vì đau đớn. Mồ hồ chảy ròng ròng trên trán nàng, hắn cũng không có chỗ nào tốt hơn. Muốn ngừng sao, hắn làm như đã cảm thấy cả người nàng căng chặt. Nàng lắc đầu, cũng sớm qua thôi, chịu đựng một chút là có thể đi qua. Kỳ thật hắn không gầy gò yếu đuối như trong tưởng tượng, bả vai rộng lớn, thậm chí còn rắn chắc hữu lực. Nàng không dám hỏi, cũng không nên hỏi. Nàng cắn môi, trong mơ màng hồ đồ, không phân biệt rõ đối phương là ôn nhu hay là. Đường Ngọc không dám lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sắp đến lúc kết thúc, hắn đột nhiên cúi người xuống hôn lên đôi môi nàng. Đường Ngọc kinh ngạc nhưng rất nhanh phản ứng lại, mới vừa rồi mọi việc đã định, hẳn là hắn không khống chế được. Hắn ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, hơi có vẻ đang tìm tòi nghiên cứu. Người tên là gì? Hắn trầm giọng hỏi nàng, trong âm thanh còn có chút khàn khàn. Đường Ngọc đã không còn bao nhiêu khí lực, trong lúc mơ màng hồ đồ bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi, lại ra vẻ chấn định nói. Việc này không hợp quy củ, cầu hầu gia lưu lại tánh mạng nô tỳ. An ổn về cung phục mệnh, hôm nay nàng liền có thể rời kinh, nhưng nếu hôm nay Kính Bình hầu hỏi thăm tin tức nàng, trong cung nhất định sẽ không bỏ qua. Đường Ngọc theo bản năng nhìn hắn, bên trong màn gấm ánh đèn dầu mờ nhạt, kỳ thật nàng không nhìn rõ hắn, nhưng cảm thấy ánh mắt hắn đang nhìn về phía nàng. Cách chương.